One Piece Chi Tu La Zoro. Tác giả: Lãng Tử Tiêu Dao. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 564. Sauron vs Celebi. Kid, còn sống không? Một bên ngăn trở Nozomi lưu. Sauron vẫn không quên xông phía sau hô một tiếng. Kid vội vàng dẫn Killer đến một bên. Sauron lời nói với hắn mà nói dị thường chói tai. Kid trời sinh tính cuồng ngạo, tâm lý ai cũng không phục, coi như Sauron giúp hắn, hắn trong lòng cũng không thoải mái, bởi vì hắn thấy này chỉ có thể chứng minh chính mình vô năng. Hanh, chấm ngoặc kép, hừ lạnh một tiếng, Kid không có phản ứng Sauron, thở phì phò trừng mắt Nozomi lưu. Kid cố dùng rằng lại đứng lên, bất quá thân thể lại lay động lợi hại. Trước ngực tiên huyết chảy đầm đìa, vết thương rất thâm, ngay cả xương sườn đều gầy hai cây. Mặc dù có thể đứng lên đến, thực lực của Kid cũng vô pháp tự nhiên phát huy được. Ha ha, là tên hán tử. Sauron mặc dù đưa lưng về phía Kid, cũng có thể cảm nhận được Kid trên người vẻ này dứt khoát bất khuất ngạo khí. Ba cây kiếm như trước còn kịch liệt quấn quýt cùng một chỗ. Sao hỏa chạy như bay, quỷ vụ lóe ra, Sauron hai thanh quỷ triệt, dĩ nhiên không rơi xuống hạ phong. Nhất là thanh kia đệ nhất quỷ triệt, càng là hưng phấn không được phát sinh khát máu âm dung. Sông Nozomi lưu cười lạnh một tiếng, Sauron hai tay dùng sức một chút, chợt đẩy ra Nozomi lưu mũi kiếm. Nozomi lưu thân thể lui về phía sau nhoáng lên, thuận thế lui hai bước, không đợi đứng vững. Sauron đã lấn người vọt tới, bên cạnh chợt xẹt qua một đạo tàn ảnh. Sauron tốc độ thật nhanh, bao lấy một lãnh phong điện xạ vậy đã từ Nozomi lưu bên người vọt tới, hai chân rơi xuống đất, song kiếm tà cắm, mũi kiếm vừa mới trở vào bao sau lưng Nozomi lưu, trước ngực nhất thời sinh ra lưỡng đạo mãnh liệt kiếm ba nhị đao lưu ở hợp Rasomon, băng lãnh thấu xương thanh âm cơ hồ là từ trong địa ngục bay ra vậy, không phải hỗn loạn bất luận cái gì tình cảm của nhân loại. Nghe, cực kỳ lãnh khốc yêu dị, khiến người sợ run lên. Nozomi lưu hơi lấy làm kinh hãi, vội vàng sử xuất kim cương trái cây năng lực. Rasomon chảm kích, tuy là như mãnh hổ cường hãn, ở kim cương trước mặt, chỉ bất quá vẻn vẹn lưu lại lưỡng đạo ảm đạm vết chầy mà thôi. Xoay người lại, Nozomi lưu trên người lần nữa khôi phục nguyên dạng. Hắn hiện tại đã có thể tự nhiên thao túng kim cương năng lực, có thể tùy tâm sở dục tại cái gì thời gian, đem thân thể bất luận cái gì bộ vị biến thành vô kiên bất tồi kim cương. Kim cương sao? Cho tới bây giờ, Sauron còn không còn cách nào chặt đứt kim cương. Hắn tin tưởng, trên đời này không có mấy người có thể làm được. Thế nhưng, Nozomi lưu nguyên bản kiếm thuật cũng rất mạnh, ăn kim cương quả thực càng là như hổ thêm cánh, cơ hồ không có bất kỳ kẽ hở. Mặc dù hắn không né không tránh, lại có mấy người có thể thương tổn đến hắn. Nhớ tới ở trên đỉnh chi chiến bên trong, kim cương Zozu cùng Aokiji giao thủ, Aokiji cũng chỉ là thừa dịp Zozu trong chốc lát sơ suất, dùng năng lực đưa hắn cho đóng băng lại. Còn có một người, Sauron trong mắt bỗng nhiên hiện lên một đạo bóng người màu đỏ rực. Đó chính là Doflamingo. Hắn tuyến tuyến quả thực cũng có thể chế trụ Zozu. Thế nhưng, Nozomi lưu không phải Zozu. Không quả thực trước, thực lực của hắn cũng đã phi thường khủng bố. Hiện tại, Aokiji cùng Doflamingo chưa chắc kềm chế được hắn. Bất quá, càng là không dễ dàng đánh ngã đối thủ, càng có thể kích thích ra Sauron ý chí chiến đấu. Sauron cắn răng một cái, lúc này thi triển vân tung nhảy tới giữa không trung. Nozomi lưu cũng không tỏ ra yếu kém, hai người lần nữa trên không trung huy kiếm chém với nhau, đao kiếm chạm vào nhau, sao hỏa lóng lánh. Nozomi lưu mắt lộ ra hung quang, Sauron nhãn thần lạnh dọa người, hai người ngươi tới ta đi, giết với nhau. Nozomi lưu tuy là rất mạnh, cũng không phải không có kẽ hở, chỉ ít Sauron tốc độ phát huy đến cực hạn, cũng không thua bởi hắn. Nozomi lưu chiêu thức cùng Sauron gần như giống nhau, đều là đại khai đại hợp, chiêu thức mãnh liệt hung ác độc địa, mỗi một kiếm bổ ra, đều không lưu tình chút nào, hận không thể muốn đem bầu trời đều cho chém thành hai nửa. Như vậy ác đấu, khiến người ta mở rộng tầm mắt, tựa như hỏa tinh đụng địa cầu giống nhau, long trời lở đất, uy thế kinh người. Sauron vừa hạ xuống mà, liền chợt như liệp báo xông về Nozomi Liu. Nozomi Liu mũi kiếm lóe ra, nhãn thần chợt lạnh lẽo, hai tay cầm kiếm, ngạo nghễ lạnh lùng nói, thiên lang chém. Trước mắt chợt tuôn ra một nhức mắt huyết quang, huyết sắc chảm kích, Sauron còn chưa từng thấy qua. Sauron không hề sợ hãi, nhếch miệng lên một tà mị cười nhạt, ba thiên thế giới. Hai thanh quỷ triệt hơn nữa chính khí cuồn cuộn Wado Ichimonji. Ba kiếm cuồng múa, nhanh như giống như quạt gió. Tốc độ càng mở càng nhanh, mau ngay cả mắt thường đều nhận không rõ đến tột cùng Sauron trong tay có mấy bả kiếm. Kiếm khí tung hoành, để chung quanh khí lưu, cũng bị điên cuồng khuấy động đột nhiên. Sauron hai chân trên mặt đất đạp một cái, như lợi nhận ra khỏi vỏ vậy đón Nozomi Liu chảm kích xông tới. Một hồi kinh thiên động địa nổ sau đó, một mãnh liệt khí lãng trong nháy mắt phóng lên cao, cuồn cuộn nổi lên man tần phi xa, ngay cả chung quanh mấy cây đại thụ che trời, đều đột nhiên từ dưới đất bị sinh sinh rút ra. Luchi bọn người băng ngưng ngưng thần trừng lớn con mắt, tuy là tạm thời còn không có xuất thủ, nhưng là, những người này đều chuẩn bị kỹ càng. Một ngày Sauron không địch lại, bọn họ lập tức sẽ xông lên. Ba thiên thế giới, uy lực kinh người, có thể Nozomi Liu thiên lang chém, cũng không rơi xuống hạ phong. Kích động cát bụi vừa mới tán đi, Nozomi Liu đột nhiên phi thân nhảy lên, học Jozu bộ dạng, một quyền đập xuống đất, ken két, mặt đất một hồi nổ vang. Đột nhiên nhiều hơn một đạo tuyệt đại khe hở nhanh chóng hướng chu vi lan tràn, cuối cùng hội tụ thành một cái to lớn vòng tròn. Nozomi Liu đem kiếm tà cắm phía sau, bỗng nhiên khom lưng dám sinh sinh dùng hai tay đem một khối lớn đến kinh người đá lớn thật cao dơ lên, sau đó nổi giận gầm lên một tiếng, trong mắt mang theo một tia khiêu khích, có bản lĩnh liền ngăn cản thử xem. Một màn này Sauron tự nhiên hết sức quen thuộc bất quá, nhưng là, hắn tâm lý tinh tường, Nozomi Liu phát huy được uy lực, so với Jozu mạnh hơn nhiều. Nham thạch to lớn, tốc độ phi khoái, trên không trung kịch liệt ma sát, thậm chí đều bốc lên cổ khói trắng, ngay cả bầu trời đều bị chặn. Mặc dù là chạy Sauron đập tới, nhưng là Sauron bên cạnh Nami đám người nè tê nhưng cũng ở phạm vi công kích ở bên trong. Không kịp do dự, Sauron vội vàng nhảy dựng lên, đón bay tới đá lớn. Hai tay của hắn nhất thời lóe lên ám kim Busosoku, ngay cả ba cây trường kiếm cũng bắn ra nhức mắt tia sáng. Cửu Sơn Tám Hải làm một thế giới, tụ thiên giới thì thành tiểu thiên thế giới. Giới này ngồi ba, vô ngã không ngừng giả, tam đao lưu áo nghĩa. Một đại, 3000, đại thiên, thế giới, y phục tùy phong sao động. Sauron cả người như ra khỏi nòng đạn pháo giống nhau, tốc độ nhanh đến mức cực hạn, nhân kiếm hợp nhất, thẳng đến cự thạch trung tâm đụng tới, nhìn như là muốn dùng thân thể đi đụng. Có ở vừa mới tiếp xúc trong nháy mắt, ba đạo nhức mắt hàn quang phóng lên cao, khối này khiến người không cách nào tưởng tượng đá lớn, liền như là đậu hũ. Trong khoảnh khắc nhiều hơn một nói mặt cắt tề chỉnh vết kiếm. Đá lớn một phân thành hai, hai phân thành bốn, trong nháy mắt bị cắt kim loại thành rất nhiều khối. Sauron người nhẹ nhàng rơi xuống đất, xoay người huy kiếm, động tác hành văn liền mạch lưu loát lục đạo chi thập. Nhỏ đi tảng đá lần nữa bị cắt kim loại phân nhỏ hơn khối dạng. Hơn nữa, một kiếm vung ra, lại có thể đem bất kỳ một khối nào rơi xuống tảng đá trong nháy mắt cắt kim loại thành 6 khối. Lớn tiểu tề chỉnh hòn đá. Điểm này, bất luận huy kiếm độ mạnh yếu cùng độ chính xác, Sauron đều nắm chặt lô hỏa thuần thanh, như đạt hóa cảnh, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác,